thuyền trưởng. Thuyền trưởng. Nói chuyện được không? Ta phải phá băng. Mọi người đói và kiệt sức hết. Không thể giữ tiến độ này mà không có hậu quả. Mọi người nghe đây. Chúng ta càng trì hoãn công việc, thì băng sẽ càng đóng chặt hơn. Tiếp tục làm việc. Luân phiên các nhóm. Thưa ngài, nhưng... Mọi người cần sự đảm bảo. Đảm bảo ư? Vâng, đó là ta sẽ quay về Exeter Pittsburgh khi đã đưa được tàu ra. Họ nghĩ tàu sẽ không đi lâu được và họ muốn biết. Nghe đây. Suy nghĩ không phải là việc của các người hay của sĩ quan đây. Chúng ta lên tàu để làm một nhiệm vụ và sẽ hoàn thành nó. Chúng ta sẽ đến điểm cực bắc. Đã hiểu rõ chưa? Có vụ nổ, thuyền trưởng. Cách khoảng 3,2 km. Gọi người đi. Lũ chó kéo không bị gì. Vậy máu này từ đâu ra? Bên này, thuyền trưởng. Một người bị thương, mất rất nhiều máu. Bị thương ở vai, chân bị gãy. Gấu tấn công à? Tôi không nghĩ vậy. La Sen, giúp tôi gỡ ủng. Là chân giả. Để anh ta lên ván. Nhanh đi, về tàu, ngay. La Sen, thứ đó đang đứng. Súng trường sẵn sàng. Theo lệnh tôi. Nhắm. Bắn. Nhóm tiếp theo. Bắn. Tất cả về tàu. Người ta đưa lên tàu đâu? Đâu rồi? Thứ đó là gì? Nó muốn gì? Đem hắn cho ta. Blunder. La Sen, lấy khẩu Blunder. Victor. Victor. Tôi giết nó rồi. Tôi giết nó rồi. Nó vẫn sống. Thang. Kéo thang lên. Đem hắn cho ta. Còn bao nhiêu phát đạn? Một, nhưng đâu giết được nó. Tôi biết. Tôi không nhắm vào nó. Laudanum, để giảm đau. Uống đi. Tôi ở đâu đây? Tàu Horizon, hoàng gia Đan Mạch. Thuyền trưởng Anderson. Bác sĩ Uden. Nó giết bao nhiêu người của ông? 6. Nó sẽ quay lại và giết nhiều hơn nữa. Tất cả các ông, nếu cần thiết, trừ khi ông giao tôi cho nó. Không. Nó chết rồi. Nó đã chìm vào nước lạnh. Nó chết rồi. Nó không chết đâu. Nó không chết được. Tôi đã cố hủy diệt nó. Dù ông tin hay không. Nó sẽ quay lại tìm tôi. Và khi đó. Ông phải hứa sẽ để tôi lên mặt băng và để nó bắt tôi. Làm ơn. Nó là loại sinh vật gì? Ác quỷ nào đã tạo ra hắn? Là tôi. Là tôi. Tôi đã tạo ra hắn. Vốn tôi đã quyết rằng ký ức về những con quỷ của tôi sẽ chết cùng tôi. Tôi đã sẵn sàng. Một số điều tôi sắp nói là sự việc thật. Một số thì không phải, nhưng tất cả là sự thật. Tên tôi là Victor. Victor Franken. Cha tôi đã đặt cho tôi cái tên đó. Ông biết nó nghĩa là gì không? Tôi tin là có. Người chinh phục. Kẻ giành được tất cả. Phải. Tất cả bắt đầu từ ông ấy. Cha tôi. Và mẹ tôi. Victor. Victor. Victor. Xuống đây, cha con sắp đến. Con ở đây, mẹ ơi. Con ở đây. Cha tôi là nam tước và là nhà giải phẫu xuất sắc. Ông kết hôn với mẹ tôi đa phần vì lợi ích, vì của hồi môn đáng kể và dòng dõi quý tộc của bà. Giúp cha tôi có thể giữ lại địa vị và đất đai của gia đình. Ông vắng mặt trong đời chúng tôi, nhưng khi ông về nhà, cả nhà phải tuân theo ý ông. Fleur, em yêu. Thời gian còn lại. Victor. Cha. Thời gian còn lại, mẹ là của tôi. Không, đem cái đó qua đây. Muối trong thịt làm máu em giàu chất hơn, cả máu đứa bé nữa. Em ăn cho hai người, nhớ chứ. Ăn đi. Nó bổ lắm đấy. Thiên thần hộ mệnh. Đồng bạn tuyệt vời. Hãy ở cạnh con và đừng rời bỏ con. Dưới áo choàng của người, hãy che chở con, và... Tôi sẽ nghe tiếng họ cãi nhau liên miên bên kia tường, là hét vào nhau về tài sản, đất đai và tôi. Giọng họ làm lòng tôi ngập tràn nỗi sợ. Người đàn ông đó khinh rẻ cả hai chúng tôi. Màu tóc đen như lông quạ, đôi mắt sâu, tăm tối của chúng tôi. Thậm chí sự im lặng của chúng tôi vào những lúc căng thẳng cũng có vẻ làm ông bực bội vô cùng. Liệt kê chính xác hết sức có thể theo cách phân loại cổ xưa về các loại dịch trong cơ thể người. Máu, mật đen, mật vàng và đờm. Tim nam giới trung bình. Khối lượng. Là 255 đến 312 gram, thưa cha. Khối lượng tim nữ giới trung bình. Là 227 đến 283 gram. Con cho là vì sao? Khác biệt khối lượng của tim nữ giới. Độ sâu cảm xúc. Xu hướng u sầu. Khối lượng. Lượng máu, thưa cha. Tưới rửa cơ bắp. Đúng. Trong mô không có nội dung tâm linh, và trong cơ không có cảm xúc. Giờ, tả chức năng chính của vang ba lá. Con không nhớ được, thưa cha, nhưng chắc chắn con sẽ nhớ. Ừ, ta tin con sẽ nhớ. Ngà không chảy máu, Victor. Thịt thì có. Đến lúc con nhớ được thì bệnh nhân có thể đã chết. Con hiểu chứ? Chức năng chính của vang ba lá là ngăn dòng máu chảy ngược vào tĩnh mạch chủ. Không, không phải tay. Không đánh tay nữa. Giờ bàn tay con là công cụ của sự khéo léo và ý chí. Và phải chăm lo cho nó. Nhưng khuôn mặt con là thứ phù hoa. Con mang họ của ta, Victor, và cùng với nó là tiếng tăm của ta. Ta mong con nhớ điều đó. Con cảm thấy mẹ có bài tốt. Tốt đấy. 3 2 1 Không thể nào. Con sẽ đảo bài. Mẹ. Cha. Cha ơi. Là mẹ. Ta cần nước nóng và vải lăn sạch. Thật nhiều. Nhanh. Vâng. Không, Victor. Cha, xin hãy cứu mẹ. mẹ tôi, người mà tôi xem như một phần của chính mình. Người mà tôi nghĩ không bao giờ rời đi. Người là sự sống mà giờ đã chết. Ánh mắt mẹ tiêu tan. Nụ cười của mẹ về với đất lạnh. Đi đi. Tất cả, đi đi. Một phần vũ trụ đã trở nên trống rỗng. Và bầu trời giờ trở nên tối đen vĩnh viễn. Giờ che mắt lại nào. Không được nhìn đến khi ta bảo. Nào. William lớn lên đầy ánh nắng và nụ cười. Tính tình nó điềm tĩnh hơn, nhẹ nhàng hơn, được cha tôi ưu ái hơn rõ ràng. Cảm ơn cha. Vinh hạnh của ta, con trai. Nó là làn gió nhẹ, tôi là đám mây bão. Nó toàn tiếng cười, tôi thì chỉ mặc ủ mày châu. Cầm dây cương đi. Nhìn con này cha. Nhìn con này. Có gì đó hơn thế? Hay nói đúng hơn, có gì đó thiếu sót? Mẹ tôi đã mất trong tay vị bác sĩ lỗi lạc nhất thời đó, cha tôi. Một ý nghĩ thành hình trong đầu tôi. Định nghĩa hệ tuần hoàn nào? Tất yếu, không thể tránh khỏi. Như được phát biểu trong De Motu Cordis. Đến khi nó thành sự thật. Cha. Cha đã để mẹ chết, phải không? Ta đã làm mọi việc trong khả năng để cứu bãi. Con phải biết thế. Vậy là cha thất bại. Không ai thắng được cái chết. Con sẽ chinh phục nó. Mọi thứ cha biết, con sẽ biết. Và còn nhiều hơn nữa. Ta nghĩ hôm nay đã đủ rồi. Tối đó tôi như được sinh ra lần nữa. Tôi đã thấy một ảo cảnh. Lần đầu tiên, tôi thấy thiên thần hắc ám. Nó hứa với tôi một điều. Tôi sẽ điều khiển được những lực lượng của sống và chết. Tôi sẽ trở thành nhà giải phẫu không kém gì cha. Tôi sẽ vượt qua ông ấy về tham vọng và ảnh hưởng. Thiên thần hộ mệnh. Ảo cảnh đó rất rõ ràng. Rõ ràng hơn bất cứ gì tôi từng thấy những lúc tỉnh hay mơ. Nhưng làm thế nào? Gia cảnh tôi sa sút nhanh chóng. Hai cuộc nổi loạn và một vụ cháy ở các đồn điền của mẹ đã rút cạn gia sản. Chúng tôi giữ được đất, nhưng mất mọi thứ khác. William đến một bên của gia tộc ở Vienna, còn tôi đến London. Rồi Edinburgh. Và ở đó, trong hàng chục năm, tôi đã cố mở ra những giới hạn eo hẹp của học thuật. Sự sống. Đây là sự sống, thưa các vị. Ta được sinh ra. Và chẳng bao lâu sau khi đứng lên, ta ngã xuống. Cái chết. Và trong khoảng không giữa sinh ra và chết đi ấy, là hiểu biết khiêm tốn của ta. Sinh không nằm trong tay chúng ta. Phải không? thụ thai, tia lửa đó, trao sức sống cho tư duy và linh hồn. Nó nằm trong tay Chúa. Chúa. Nhưng cái chết. Trong đó là thách thức. Đó nên là mối bận tâm của ta. Nên là thế. Chúng ta là ai mà làm thế? Ta không phải thần, nhỉ? Nhưng nếu ta muốn hành xử cao ngạo như các vị thần, ít ra ta phải thực hiện được những phép màu. Có phải thế không? Châm lên một tia lửa thần thánh trong đầu những sinh viên trẻ này. Dạy họ phản kháng chứ không nghe lời. Cho thấy con người có thể dí tự nhiên hết đường trốn và ngăn cản cái chết. Không phải trì hoãn, mà ngăn cản nó hoàn toàn. Im lặng. Im lặng. Anh đề nghị dạy điều bất khả thi như thế nào? Môn học tổng hợp, cơ thể. Xác một chủ tiệm, giao đến hầu như ngay sau khi tắt thở. Não lộ ra nhưng còn hoạt động, thần kinh tủy sống và thần kinh phế vị nguyên vẹn. Có thể quan sát những vết sẹo rất mỏng. Không vết khâu thô nào, nhờ kỹ thuật của tôi. Cánh tay ở đây, đến từ một mẫu vật khác, của một thợ mộc. Cơ bắp, dây chằng, thần kinh đều đã được kết nối. Cử động bất ngờ của cái xác này do dòng điện gây ra, việc này không mới. Không mới. Tuy nhiên, dòng năng lượng chảy qua xác theo một quan niệm khác hẳn, quan niệm khí của phương Đông. Nó cho rằng năng lượng sống chảy cả ở trong và ngoài. Tôi sử dụng kim ở sáu. Im lặng. Ngồi xuống. Đây là điều trần, bác sĩ, không phải biểu diễn ở lễ hội. Chẳng ích gì cho mục đích của anh. Chỉ trò bịp với điện này thì không được. Trò bịp. Trò bịp ư? Ông có chắc không? Đó không phải trò bịp. Đó là một quyết định. Phối hợp vận động giữa mắt của một người chết và tay một người chết khác, được nạp vào một ý chí mới và những hiểu biết thô sơ. Hiểu biết trong một bộ não đã chết à? Bỏ ra đi. Làm ơn. Làm ơn gì luôn có. Tắt cái đó ngay. Tắt ngay, tên lang băm. Đây là tương lai. Đây là điều khả thi. Sao không nghiên cứu nó, định lượng nó? Đây là tội lỗi, là sự ghê tởm, là bán bổ. Chúa ban sự sống, và Chúa lấy nó đi, Victor. Có thể Chúa kém cỏi. Và chúng ta phải bù đắp những thiếu sót của Ngài. Đừng để lũ ngốc già này dập tắt tiếng nói của mình. Câu trả lời chỉ đến khi được vỗ về bằng sự bất tuân, không sợ hãi, không giáo điều hèn nhát. Giáo sư Krempe. Nam tước Franken, tôi là Henrik Hallander, và tôi có đem theo một lá thư giới thiệu từ em trai anh, William. Từ em tôi à? Tôi đã xin được làm quen với anh. Sẽ chỉ mất của anh một phút. Mời. Được. William sẽ đến gặp tôi à? Phải, vài ngày nữa. Cậu ấy muốn giới thiệu anh với hôn thê của cậu ấy. Là cháu gái tôi. Elizabeth Hallander, một tiểu thư xinh đẹp, vừa rời tu viện nữ. Tôi chụp số ảnh này. William đã trở nên khá thành công trong giới tài chính. Cậu ấy đang nổi danh. Ha, nổi danh à? Riêng nó ư? Tôi e là chúng tôi cùng mang cái họ đó, dù có thích hay không. Tôi đọc bài anh viết ở Thái Lan Xét. Anh tin có thể làm được à? Lắp ráp một người. Một cơ thể mới hoàn chỉnh. Và cho nó sự sống ấy. Hôm nay ông thấy rồi mà. Tôi thấy anh bị đóng đinh thập giá. Anh đã tiêu đời trước khi thốt ra lời nào. Tôi vẫn cho họ xem được. Xem cái gì? Sự thật. Đến bữa tối họ sẽ quên thôi. Ừ, phải. Nhưng ông nghĩ sao? Tôi nghĩ nó rất tài tình. Là vậy. Tôi biết. Nhưng anh như một đứa trẻ, quá phấn khích, nắm thú cưng mới của mình quá chặt nên siết ngạt nó. Thế nên tôi lo lắng về anh. Anh khống chế được lửa chứ, không thơ? Hay anh sẽ tự đốt tay mình trước khi giao lửa? Được rồi. Xin đừng nghĩ tôi thô lỗ, nhưng hôm nay tôi đã chứng minh đủ và tôi tin mình đã mệt với sự có mặt của người lạ. Nên nếu không còn gì. Nhưng còn nhiều. Nhiều lắm. Tôi đã có chỗ ở tại Edinburgh. 3 ngày nữa, chúng ta sẽ gặp William và Elizabeth. Và tối hôm đó, tôi sẽ thay đổi số phận của anh. Tôi sẽ cho anh ấy một thứ phi thường. Tốt, cảm ơn. Của ông ạ. Quả đào. Quả đào. Xoay quả đào đi. Xoay nó lại. Cô lại cắn nó rồi. Cô ăn những quả đào. Đây là lời nhắc về cái chết. Quả đào, biểu tượng của sự sống và tuổi trẻ, mà cô cắn nó ư? Tôi đói, Kiki. Đừng gọi tôi là Kiki. Nam tước Victor Frankel ạ. Cô đi đi. Thứ lỗi cho tôi. Chào mừng anh. Ông Highlander. Một nghệ thuật mới, nhiếp ảnh. Tạm biệt, Kiki. Đã là một đam mê của tôi. Anh đem giấy tờ chứ? Cảm ơn. Anh thật phi thường. Cảm ơn. Anh dùng hệ thần kinh để truyền những đợt sóng năng lượng. Phải không? Đúng vậy. Do đó tính bền vững của lực sống mà anh điều khiển rất ngắn, yếu, dễ biến mất. Thì sao? Ở buổi giảng, anh kết thúc bài biểu diễn rất cao ngạo. Nhưng thật ra, vì lực sống bằng điện vốn đã tàn dần, phải không? Ông cũng là nhà giải phẫu. Ừ, ngày xưa. Nhà giải phẫu quân y cũng không giỏi giang lắm. Nhưng nó giúp tôi đặt cơ sở cho gia sản của tôi. Tôi có vài nhà máy sản xuất đạn. Nhà buôn vũ khí. Một người thực tế. Anh biết bộ bản Evelyn chứ? Dĩ nhiên. Do ngài John Evelyn thu được, 4 tấm bản gỗ, giải phẫu tỉ mỉ, dạng xưa nhất châu Âu, trình bày thần kinh, tĩnh mạch và động mạch người. Sao? Phải. Nhưng còn bản thứ 5. Tấm bản hấp dẫn nhất. Tinh tế, phải không? Xác thịt được biểu diễn lên gỗ. Tử thi nằm trên tấm gỗ, được lột ra từng lớp một, và phần mô còn lại được sơn bằng nhựa cây lên gỗ. Nó thể hiện hệ mạch bạch huyết. Phải. Các thầy thuốc đạo hồi gọi nó là hệ tuần hoàn bí mật. Nó vận chuyển chỉ 3 lít chất lỏng, nhưng lại là một mạng lưới to lớn. Thật phi thường. Phải. Với chúng ta, với anh, biến số quan trọng nằm ở đây. Thiết lập thứ 9. Một cấu trúc rất tinh vi gần như là siêu nhiên, bao quanh trái tim. Nó có thể phân phối, cũng có thể trữ năng lượng. Phải, nếu tiếp cận nó mà không phá hủy, các mô xung quanh, không phải từ trước. Từ lưng, cột sống, đoạn cong vùng ngực. Phải rồi. Dòng chảy năng lượng, sự tạo sẹo và tái tạo vượt mọi tưởng tượng. Sự sống vĩnh cửu. Tôi sẽ tài trợ sự truy cầu của anh với tài lực vô hạn. Và đổi lại là gì? Không cần khiếm nhã thế. Hai ta là người tìm sự thật và sự siêu việt, những linh hồn đồng điệu. Có lúc tôi sẽ nhờ anh giúp lại, nhưng chủ yếu là đặc quyền ghi lại tiến trình của anh cho hậu thế. Tôi làm việc một mình. Tôi rất yên lặng. William Franken và cháu gái ông Highlander. Tôi sẽ cân nhắc. Tôi sẽ cân nhắc. Nam Tước. Giờ đừng giả vờ suy tính. Như thế không hay đâu. Anh Victor. William. Victor. Nhìn em kìa. Trời ơi, em lớn quá. Không phải công của em. Xin giới thiệu người em sắp cưới. Quý cô Elizabeth Highlander. Rất hân hạnh được gặp. Không thể nói là em sốc khi anh bị đuổi. Nhưng thái độ và sự độc địa khi đuổi đó, em tin là không cần. Không, cần thiết chứ. Anh đáng tội mà. Tôi đã gây sự nên bị vậy, phải không, ông Highlander? Ra đi ấn tượng, tôi cam đoan. Sao lại chọc tức họ? Vì sao không tiếp tục làm mà không gây chú ý theo kiểu đó? Quá an toàn, kể cả với tiêu chuẩn của em, William. Em nói giống cha lắm. Cha chúng tôi là người khéo cư xử nhất. Ông ấy tỉ mỉ, suy xét, đong đếm. Tôi, mặt khác, không hiểu vì sao khiêm tốn lại được xem là một tính tốt. Victor luôn là người muốn hút chú ý. Từ lúc còn nhỏ, tôi giữ im lặng để anh ấy bớt tiếng. Có lẽ là quá nhiều và thường xuyên, nhỉ, Victor. Nếu sức sống có thể tái tạo. Không chỉ là sự mô phỏng, mà là một hành động thần thánh bằng công cụ lý hóa, thì sao phải thì thầm? Em cười. Em thấy buồn cười à? Em thấy thế. Ý tưởng của anh không rõ à? Anh đã thể hiện chúng đủ ồn ào. Chúng không đủ hay ư? Em không tin là tự thân các ý tưởng đủ hay. Hãy nói rõ hơn, làm ơn. Ví dụ như chiến tranh. William, Siga và Brandy ở phòng đọc của bác nhé. Chắc chắn cháu từng nghe cháu gái bác nói về chuyện này rồi. Xin thứ lỗi. Nào, em tiếp tục đi. Các ý tưởng. Cha danh dự, tổ quốc, lòng can đảm. Tự thân các ý tưởng này đúng là hấp dẫn, cao cả, anh đồng ý chứ? Và nhiều người đang chết vì chúng. Theo cách rõ ràng là chẳng cao cả, mặt úp xuống bùn, ngạt thở trong máu, gào thét đau đớn. Những người là cha, anh hay con trai của ai đó ngoài kia. Họ được cho ăn, tắm rửa, săn sóc và dạy dỗ bước vào thế giới bởi mẹ họ. Chỉ để gục ngã ở một chiến trường xa xôi, xa những kẻ xúi dục những thảm kịch đó. Những kẻ đó vẫn ở nhà, chẳng bị máu hay lưỡi lê đụng đến. Da họ không bị xuyên thủng, chăn của họ ấm và sạch. Đó là kết quả khi ý tưởng được lũ ngốc theo đuổi. Em nghĩ anh là kẻ ngốc ư? Đến với Brandy và Siga đi. Hai người đó đang chờ. Người ta thường xuyên tin mình gặp một thiên thần hoặc ác quỷ. Rồi rốt cuộc biết nó chỉ là ảo ảnh. Ván cờ vua chúng ta chơi là đấu với bản thân mình. Giúp anh ấy. Giúp anh ấy đi. Đây, uống chút đi. ngài nên đi với tôi. Có gì đâu. Người cảnh giới thấy hắn. Quẩn quanh tàu. Trong sương. Ta đều đã thấy hắn chìm. Thưa ngài. Người của ta sợ hãi. Họ nghĩ nên bỏ người đó xuống băng và kết thúc chuyện này. Anh ta được tôi bảo vệ. Và được triều đình bảo vệ. Vài tuần sau, tôi đi cùng William và Highlander đến một cái hồ gần Vaduz bên kia eo biển. Tòa tháp được dùng như nhà máy lọc nước để tưới cho các cánh đồng. Công trình công, nên đã ngừng xây vào đầu chiến tranh. Là cuộc chiến lần trước. Hoặc trước nữa, tôi không nhớ nổi. Ngay lúc tôi nhìn thấy nó. Tòa tháp. Tôi cảm thấy được số phận đang kêu gọi. Kiến trúc này cơ bản nguyên vẹn. Có một dốc trượt đi thẳng từ đỉnh xuống chân tháp. Tôi có thể sắp xếp đồ đạc của anh. Ta sẽ đem đồ từ Edinburgh đến. Mọi thứ anh cần hay muốn sẽ đều được cấp. Bất cứ gì à? Bất cứ thứ gì. Tôi sẽ đảm bảo William giúp đỡ trong quá trình của dự án. Tôi sẽ cần một phòng giam. Và bùn băng ghế phòng lắc. William. Có hai bể chứa thủy lực ở đáy tòa tháp. Sẽ chỉnh sửa mấy thứ này. Cần tu sửa các động cơ hơi nước. Sẽ cần đủ nhiên liệu cho chúng chạy. Kia và kia, bốn pin điện hóa dung lượng cao, cực dương và cực âm, và một hệ thống cột thu sét bằng bạc nguyên chất, dẫn xuống phòng thí nghiệm. Tốt. Các nhà thầu của tôi có thể sản xuất bất cứ thiết bị nào anh yêu cầu. Tôi cho là chúng ta đã hiểu nhau nhỉ? Thỏa thuận đã xong. Tên khốn kiếp. Người này không? Mở miệng ra. Anh may khi được treo cổ. Kiểu gì cũng chết trong năm. Ông Highlander hứa tôi sẽ có mẫu vật tốt nhất. Có thể ông ấy hứa vậy, nhưng anh biết mà. Phạm tội đâu có kết quả tốt, ở đây toàn đám tội vật. Tên nào cũng tàn tạ. Xin lỗi nhé. Lưng khỏe đấy, người này được. Quay lại sau. Xin tội ư? Tôi thấy tò mò. Một tạo vật tinh tế, ngoan đạo như thế có tội gì để xưng? Vận may chiếu cố, một cơ hội tự xuất hiện, và tôi. Tôi sắp biết được. Cha ban phúc cho con, vì con có tội. Con xưng tội lần cuối khi nào, con gái của ta? Gần một tuần ạ, vốn con ở tu viện nữ. Một tuần ạ? Con vội và phạm tội như vậy sao? Vâng. tội trong tư tưởng, không phải thật. Một người đàn ông ư? Vâng. Anh của hôn phu con. Dâm dục ư? Căm ghét. Căm ghét. Căm ghét à? Người đó đáng sợ, lố bịch. Những từ ngữ thật gay gắt. Thật hà khắc, phải không? Nhưng thưa cha, cha không biết người này. Anh ta cố kiểm soát và thao túng mọi thứ và mọi người quanh mình. Giống lũ bạo chúa, anh ta vui khi chơi đùa nạn nhân. Điểm mạnh duy nhất của anh ta là anh ta thô hơn nhiều so với anh ta nghĩ. Thô à? Con hãy giải thích đi. Ví dụ, dễ phát hiện anh ta. Có thể thấy anh ta, kể cả trên đường phố đông đúc ngày họp chợ. Em đã phát hiện anh lúc nào? Em thấy rõ anh trước khi anh thấy em. Em ăn khuya chưa? Em không đói, nam tước. Cảm ơn. Anh thì cực kỳ đói. Cảm ơn anh bạn. Cảm ơn ngài. Em mua sách gì thế? Anh xem nhé. Đoán đi. Đoán à? Em thích thế. Được lắm. Một mối tình. Ngập trong nắng Địa Trung Hải, những êm dịu và va chạm của tình yêu. Sỉ nhục đấy, nhưng không ngạc nhiên. Thật à? Côn trùng ư? Yêu thích khoa học của em ngã về những thứ nhỏ nhất. Đi cùng tự nhiên, có lẽ là nhịp điệu của Chúa. Em vẫn luôn tìm một thứ tinh khiết hơn, tốt đẹp hơn. Em tìm điều đó trong tu viện nữ à? Theo cách nào đó? Có đáng không? Có gì không? Cho phép anh, em dâu. Việc này có vẻ không phù hợp. Có gì không? Rất tốt. Cười to. Và lần đầu tiên, tôi trở nên quan tâm hơn đến sự sống. Và bớt quan tâm đến cái chết. Cột thu xếp chính có hệ thống đóng nhanh. Dùng hợp kim à? Đồng và kẽm. Cái này không được đâu. Làm lại đi. Bạc đồng là chất dẫn hoàn hảo. William, em phải ở lại. Làm ơn. Anh tin em hơn bất kỳ ai khác. Chỉ thêm vài ngày nữa. Em sẽ không bắt được nó. Đẹp quá. Ta nhốt nó lại hay thả nó đi? Nhốt lại. Giờ ta có điểm chung rồi. Một tù nhân. Như đã hứa, William gánh vác việc xây dựng và chuẩn bị phòng thí nghiệm. Sửa bên đó được không? Qua giúp đi. Nó làm theo chỉ thị của tôi đến từng chữ. Thìn. Toàn bộ là bạc đồng. Các điểm truyền điện tương ứng với hệ bạch huyết. Khá phức tạp, nhưng cháu đã làm được. Ông Highlander, cảm ơn. Bữa tiệc rất tuyệt. Hy vọng chúng tôi không làm anh sao nhãng nghiên cứu. Để chiều theo tôi và Elizabeth. Không hề. Con bé còn trẻ. Nó có thể trông cậy chúng ta bảo vệ nó. Xin phép để ông riêng tư. Giữa chúng ta không cần lãng tránh. Đồ sứ Pháp, réo rắt với dòng nước của đàn ông. Tôi đang rất gần với một giải pháp, một điểm vào hệ bạch huyết. Ừ, việc đó. Kéo đã dài rồi. Chiến tranh sắp kết thúc. Và tiền tài trợ của tôi sẽ kết thúc cùng. Ông nói tài trợ vô hạn mà. Kiên nhẫn thì không. Tôi có nguồn tin tốt là một trận chiến sẽ diễn ra sau một tuần. Cơn sóng chiến tranh sắp đưa lợi ích vào bờ của chúng ta. Một chiến trường ư? Xác chết vung vãi. Một tuần. Một tuần. Sau đó, lịch sử sẽ bỏ qua chúng ta. Xả nước cho tôi nhé, Nam Tước. Một tuần để quyết định cách truyền dòng điện vào. Bất khả thi. Tôi sẽ làm gì đấy? Tôi đến gần rồi. Tôi cảm nhận được. Thế rồi cuộc đời xen vào. Em tin là nó nhớ anh. Anh phải cảnh báo, Elizabeth, anh đang mổ xác. Nó đẹp lắm. Có làm em sốc không? Làm em nhớ các bức tranh Tử Vì Đạo. Không còn đau đớn. Có thể thấy thiết kế của Chúa trong sự đối xứng và hình dạng. Elizabeth. Anh phải thú nhận điều này với em. Anh có một niềm tin vào vẻ đẹp và em cũng thế. Có sự gắn bó giữa chúng ta. Cảm thấy chứ? Gần như hữu hình. Anh thật sự tin nó là một thứ khác. Tin một thứ đâu biến nó thành sự thật được. Vậy sao em đến đây? Nó là một tạo vật xinh đẹp, nhỉ? Khác lạ. Vô cùng quyến rũ, nhưng thật lạ lùng. Ba quả tim. Nhiều mắt. Máu màu trắng. Và thiếu lựa chọn đến ngỡ ngàng. Anh không hiểu. Lựa chọn là bệ đỡ của linh hồn. Món quà duy nhất Chúa ban cho ta. Elizabeth. Em đã chọn. Chúc ngủ ngon. Elizabeth. Elizabeth. Tôi tưởng đã thất bại. Tôi tưởng đã hết cả rồi. Tôi tưởng. Và tôi tưởng. Và tôi. Đối xứng. Sự đối xứng của Chúa. Phải rồi. Đúng rồi. Đặt tin trên hệ bạch huyết. Tôi đã tìm được chìa khóa. Giờ không có gì cản được tôi. Không gì nữa. Không. Đừng lấy cái xác nào ở đỉnh hay đáy của đống xác, trừ khi tôi đánh dấu. Băng giá hoặc thối rửa làm hỏng mô. Chỉ tìm ở giữa. dư giả quá lại khiến khó chọn, trừ khi người ta có mục tiêu. Tôi ưu tiên các mẫu vật cao, chi dài. To lớn sẽ làm công việc dễ hơn. Tôi thích thế. Sự hoàn hảo. Và sao lại không, nam tước? Đúng, sao lại không? Tìm một cái đầu còn nguyên. Đưa xác đó lên xe. Đặt xác đó bên kia. Đem các xác khác vào. Chúa lòng lành. Cảm phiền anh. Hoàn thành rồi. Ông Highlander, có cơn bão đang đến. Gậy của tôi. Gậy của tôi. Gậy của tôi, trong tay cầm. Thủy Ngân, ông bị bệnh nha. Cảm ơn. Có phải Giang Mai không? Phải, tôi sắp chết. Một đêm với vệ nữ, cả đời gắn với Thủy Ngân. Là câu đó nhỉ? Giai đoạn nào? Thứ phát à? Ta đều biết lịch trình chính xác. Nó bắt đầu ăn mòn xương tôi, ổ mắt, má, răng, hàm, sọ, làm lộ não tôi ra. Những khối u, sự điên loạn, cực kỳ đau đớn. Một sáng đẹp trời nào đó, tôi sẽ bắt đầu la hét và không dừng lại. Tôi không thể đối mặt cái chết thô bỉ như vậy. Việc đó dẫn đến điều kiện của tôi. Thỏa thuận của chúng ta. Để đổi lấy sự can thiệp hào phóng của tôi thay mặt anh. Và khi chúng ta trao sự sống cho Adam mới của mình. Tôi muốn được đặt vào cơ thể mới hoàn hảo này. Không. Không. Có đấy. Không phải bây giờ. Chính là bây giờ. Ta sẽ nói việc này sau. Không có sau đâu. Không có sau đâu. Tôi đã cho anh mọi thứ anh muốn. Tôi cho anh mọi thứ anh đòi hỏi. Anh cần gì cũng được. Kể cả Elizabeth. Làm ơn. Làm ơn y luôn có. Căn bệnh này đã lan hết trong người ông. Nó thành hệ thống, ông biết mà. Mọi nội tạng của ông đã bẩn. Não ông, máu ông, đều bẩn hết rồi. Nhưng tiền của tôi thì không. Không thể được. Anh chỉ cần nói một từ đơn giản. Được, thì không hơn không kém. Không, ông không hiểu à? Không. Ông làm gì vậy? Dừng lại. Dừng lại. Nếu mất nó, ta sẽ chẳng có gì. Hai ta đều thua. Tôi sẽ là con đại bàng ăn gan của anh. Làm ơn, dừng lại. Ông Highlander, ông Highlander. Bám vào, nhìn tối này. Không, ông Highlander. Không. Không, không. Không, không. Không. Không. Không. Không. Ngài đã nói dối con. Ngài lừa con. Victor. Victor. Đừng mà. Nhìn này, giống nhau. Mặt trời. Mặt trời, ánh sáng. Đối mặt đi. Ánh nắng. Mặt trời là. Mặt trời là sự sống. Ấm áp. Phải. Phải. Victor. Victor. Victor, phải. Phải. Dĩ nhiên là mày. Dĩ nhiên là mày. Victor. Có thư à? Những lá thư từ nhà cũ. Geneva. Có gì từ bác em không? Không. Có lẽ mình nên đến thăm họ. Cẩn thận, nhìn, nhìn xuống dưới. Nước. Nước, phải, nước. Victor, tao là Victor, đó là nước. Lại đây, Victor, đi nào. Được rồi, tốt, ta sẽ bước một bước lớn. Ta sẽ cùng làm. Sẵn sàng. Bên này, thế này. Victor. Không, không phải thế. Bên này. Không, không. Nóng, nóng. Không, đừng đụng vào. Nóng đấy. Ngồi. Rất tốt. Tốt. Phải. Tốt. Xem tao có gì này. Xem này. Đây là gì? Thứ kỳ lạ này là gì? Cẩn thận. Mày rất khỏe. Phải. Và thế này. Mày muốn cái nữa hả? Được, cái này để ở đây. Chìa khóa. Victor. Cái này sẽ giúp mày ấm áp. Chăn tốt giữ ấm cho mày. Victor. Được rồi. Mày ở lại. Giờ mày ở đây. Ở đây nào. Tao sẽ quay lại. Rồi, ở đó. Victor. Không, không. Ổn cả mà. Tao sẽ quay lại. Victor. Victor. Mọi thứ với hắn đều mới mẻ. Ấm, lạnh, sáng, tối. Và tôi ở đó để định hình hắn. Tôi chưa từng nghĩ tạo ra xong sẽ đến gì. Và khi đã đi đến rìa của mặt đất, chẳng còn đường chân trời. Thành tựu này thật phi tự nhiên. Không có ý nghĩa. Và nó cũng làm phiền lòng tôi. Người của ông, họ muốn quay về. Phải không? Chắc vậy. Nhưng ngay khi thoát ra, chúng tôi sẽ tiến lên. Bất chấp cái giá. Ông có sự điên rồ giống tôi. Có lẽ còn một chi tiết khác khi tôi kể chuyện này cho ông. Dù có hay không, Nam Tước. Tôi cũng muốn nghe. Vài tuần trôi qua, trong khi sức mạnh của hắn tăng vùng vụt, tôi lại yếu đi. Trời ạ, ngôn ngữ không khá hơn, không thêm tiến bộ nào. Không, không. Cúi xuống, cúi xuống. Phải, đúng rồi. Đúng rồi, giữ yên nó, yên. Phải, mày đó. Đó là mày, được chứ? Tốt, chỗ này lành khá tốt. Tao mệt quá. Tao đã không ngủ. Chẳng ngủ một chút nào. Để chăm sóc mày. Tao đã cạo cho mày xong. Không, dừng lại. Bỏ ra. Không, không. Mở ra. Mở bàn tay ra. Mở. Mở ra. Mày làm gì vậy? Nhìn mày đã làm gì đi. Mày phải nghe lời tao. Tao bảo bỏ ra mà. Ngu ngốc. Không. Dừng lại. Đưa đây. Victor. Không, đừng đụng vào tao. Đừng bao giờ đụng vào tao. Đưa đây. Không phải tao làm. Là mày. Vết thương. Nó khép lại rồi. Nhưng làm sao? Được rồi. Không, không. Không. Không. Được rồi. Được rồi. Anh tin là mọi việc ổn mà. Mình sẽ đến đó nhanh thôi. Tao biết mày có suy nghĩ. Tao biết. Tao biết thế. Đâu đó trong đó, mày có suy nghĩ. Phải không? Mày muốn nói gì đó. Nhưng lại lộn xộn, rối rắm. Có gì không? Tao tự tin quá sao? Victor. Phải, phải, phải. Ta đã làm được chừng đó. Đó là tên tao. Tên tao là Victor. Mày nói được gì khác chứ? Có gì không? Có gì không? Mặt trời. Lạnh. Mưa. Máu. Bất cứ gì. Bố. Mày nói được y bố y không? Victor. Không, có, không, có. Thế còn? Bàn tay y thì sao? Nói được chứ? Bàn tay. Bàn tay. Mày sợ tao à? Mày sợ tao à? Tại sao? Tại sao mày sợ tao? Tao sẽ không hại mày. Tao không hại mày. Tao tạo ra mày. Tao tạo ra mày. Dừng lại. Các em đến rồi. Thật sự đến. Vào trong đi. Vào đi. Anh phải nói cho em. Có rất nhiều thứ cho em xem. Em sẽ không tin. Tuyệt diệu lắm. đi nào, cho em xem ghi chép trước. Bác em có ở đây không? Sao? Bác em có ở đây không? Không. Chỉ mình anh. Không có ông ấy. Vài ngày nữa ông ấy về, trông anh không ổn, Victor. Anh chưa từng khỏe hơn. Đầu óc chưa từng rõ hơn. Đi. Anh đang bị sốt hả? Anh rất vui khi gặp hai em. Anh phấn khởi. Linh hồn anh bay cao. Tuyệt vô cùng. Điều mà anh đã lường trước. Victor. Victor. Cho em chút thời gian. Ai làm đau anh? Anh phải cho em xem, William. Để anh xếp lại cho em. Và em có thứ cho anh xem. Em đã nói với Hội Y khoa Hoàng gia. Họ muốn gặp anh. Không, chưa được. Anh chưa sẵn sàng. Em tưởng anh luôn muốn vậy mà. Người đàn ông đó. Người ở dưới. Em đã gặp à? Anh ta là bệnh nhân à? Một nạn nhân ư? Các vết thương. Anh hành hạ anh ta như vậy. Không. Là thế giới hại hắn, Elizabeth. Anh đã cho hắn sự sống. Anh cho hắn sự sống. Lên, đứng lên. Đi nào. Đó, đó. Hắn còn đang làm quen xung quanh. Nó khỏe mạnh, William. Anh đã làm được. Rất khỏe mạnh. Anh đã làm được. Mọi hệ thống của nó hoạt động. Tất cả đã lành. Và việc lành lại thì thất thường. Nhưng phi thường. Sao anh ta bị xích ở đây? Vì an toàn cho nó và cho anh, và dễ dàng làm sạch và bảo quản nó. Và nó chẳng biết gì khác. Nhưng anh biết. Highlander biết không? Ta phải chuẩn bị mọi thứ cho lúc ông ấy về, phải. Và mọi thứ phải dễ trình bày. Nó có thông minh không? Victor, nó thông minh không? Em không hiểu chính xác cách anh làm. nhưng em biết tầm quan trọng của nó. Victor, anh có bao giờ tự hỏi? Trong những phần tạo nên người đó, phần nào có linh hồn không? Anh không có. Có gì đó gây bất an về tạo vật ở dưới kia. Lệch lạc, như một hình bóng nhìn quanh nhà gương. Nhưng có hoạt động. Hoạt động bằng cái gì? Có đau không? Một chiếc lá à? Cho tôi ư? Cảm ơn. Đẹp quá nhỉ? Đây là cho tôi à? Tôi là Elizabeth. Anh nói được Elizabeth đi chứ? Elizabeth. Cổ họng tôi tạo ra âm thanh. Elizabeth. Giờ tôi đi đây. Elizabeth. Em không nên đến gần nó. Nó dạ. Nó. Phải. Anh tin là trong nó có sự sống, nhưng không phải tia lửa trí tuệ như anh đã dự tính. Có lẽ không phải như anh hiểu. Có gì đó không đúng. Một chỗ tắc, một vết khâu, một mối nối. Anh, Victor Frankl vĩ đại, phạm sai sót ư? Tạo vật này biết một từ. Chỉ một từ. Victor, Victor, Victor. Nó cứ nhắc lại không có vần điệu hay lý do. Có lẽ hiện giờ thì từ đó là tất cả với anh ta. Lỡ khi được tái sinh, linh hồn điều khiển anh ta đơn giản hơn, thuần, thuần khiết. Thuần khiết hơn người bình thường. Lỡ như, không bị tội lỗi gò bó, hơi thở của đấng tạo hóa đi thẳng vào thịt da của nó. Chúa ơi, Elizabeth. Nếu anh có thể ép mình tin như vậy, thì anh có xu hướng nghĩ là em bị thứ đó hấp dẫn. Thấu hiểu. Ánh mắt đó em thấy nỗi đau, và đau là gì ngoài bằng chứng có trí tuệ. Còn nỗi đau của anh? Còn thứ em đã từ chối anh? Thứ mà con tim anh muốn? Tim anh như? Trong cơ thể người, đó là cơ quan anh không hiểu được nhất. Chỉ có quái vật mới giả chúa, Nam Tước à. Thuần khiết hơn người bình thường ư? Và tao, làm sao đó, lại là kẻ ác. Tim mày thuần khiết ư? Tao đảm bảo là không phải. Tao biết chứ, tao đặt nó vào mà. Lên. Chúng ta thử lại. Mày đưa chân ra đây. đưa chân đây. Đâu là bằng chứng của trí tuệ hả? Thử giả thuyết đó nào. Đưa chân ra đây. Chân. Chân. Nào. Đưa ra, quái vật. Đưa chân mày đây. Chân. Victor. Victor. Victor. Victor. Victor. Gì thế, Victor? Đi nào. Anh đã thất bại. Anh đã sai lầm. Đâu có. Em đã thấy giấy vẽ. Thất bại. Nó hoàn hảo. Tạo vật cực kỳ nguy hiểm. Làm gì có. Victor. Hãy chờ Highlander và cùng bàn bạc. William, có việc này em nên biết. Anh phải cho em xem. Highlander, trong cơn thịnh nộ, ông ấy tự giết mình. Giờ em hiểu vì sao anh chần chừ chia sẻ với em chưa? Và chắc chắn không với Elizabeth. Vậy giờ làm gì đấy? Sao? Làm gì? Làm gì ra? Em phải đưa Elizabeth về Vienna. Bảo cô ấy là có việc khẩn và em phải đi ngay lập tức. Giấu kín với cô ấy. Vì an toàn của cô ấy. Em phải làm như anh nói. Mình sẽ quay lại sớm. Nhưng giờ thế này là tốt nhất. Giờ em lên xe ngựa đi, xin em. Tạo vật sống được bao lâu? Ngắn. Rất ngắn ngủi, anh đảm bảo. Em có cảm giác rất tồi tệ. Chuyện gì thế? Quay xe ngựa lại. Anh đi Vienna đi. Quay xe lại hoặc em nhảy xuống. Victor sẽ giết anh ta. Nói một từ đi. Thêm một từ. Bất cứ gì. Để làm tao cứu mày. Victor. Elizabeth. Victor. Victor. Victor. nhưng đó chưa phải là kết thúc. Trong khi tìm sự sống, tôi đã tạo ra cái chết. Xem ra tôi cần nói chuyện lại với người của tôi. Đừng lo. Họ sẽ nghe tôi. Không, dừng lại. Đừng hại ông ấy. Tao đây. Bắt tao này. Làm đi, quái vật. Giết cả hai. Xác nhận câu chuyện của người tạo ra mày đi. Kẻ tạo ra ta đã kể chuyện của hắn. Vậy ta sẽ kể chuyện của ta. Victor, ta đã gọi tên ngươi và hiểu rằng ta chỉ có một mình. Cái gì thế? Bắn nó. Bắn nó đi. Có giết được không? Này. Nó đâu rồi? Các vết thương của ta đã lành. Nhưng ta cảm thấy lạnh, rất lạnh. Em đốt lửa nhé. Được. Anh sẽ sửa bãi gia súc thật sớm. Ổn chứ? Bắt được nó không? Không, chúng tôi đã tìm khắp. Chẳng thấy nó. Nhưng đã bắn trúng nó 2 lần. Mất dấu vết máu cách đây khoảng 1 dặm. Được rồi. Vào đi. Chúng tôi theo một lúc rồi nó biến mất. Mất tâm luôn. Nó là gì? Một con gấu à? Không phải gấu hay người. Tôi chưa thấy thứ gì như vậy. Vậy nó là ma chăng? Không phải ma. Nó có máu. Nó bằng xương bằng thịt. Nào, qua đây. Kể thêm về thứ cậu thấy đi. Anna Maria, còn đưa ông đến lò sưởi đi. Đảm bảo ông thoải mái đó. Ở bên này, ông ơi. Đã đi sâu vào rừng. Không thấy nó. Ta sẽ tìm được nó. Sẽ mất thời gian. Phải. Anna Maria, lại đây. Nào con, giúp mẹ ở bên ngoài. Ông già làm ta xúc động. Đôi mắt mờ đục của ông ấy đầy sự khôn ngoan. Những người đó sở hữu một âm thanh. Dùng nó để nói với nhau về những cảm xúc và ý nghĩ. Họ gọi chúng là từ ngữ. Chú ý nào. Đây là gì? Một cậu bé. Lần nữa. Một cậu bé. Cháu giỏi lắm. Và đây. Một. Một con mắt. Lần nữa. Một con mắt. Ừ, giỏi lắm. Giỏi lắm, cháu gái. Mắt. Và cái này. Bàn tay. Rất tốt. Bàn tay. Giúp một tay. Buộc dây quanh cái cây to nhất phía sau. Ta đã thèm là một phần gia đình này. Ta sẽ cần thêm củi trước mùa đông. Sẽ đi thêm vài chuyến nữa. Muốn làm người giúp đỡ họ. Cần những cây gỗ to hơn để làm nhà. Được rồi. Ta có thể làm gì cho họ? Anna Maria. Cha ơi. Ra đây. Ra xem này. Nhìn kìa, Anna Maria. Còn nữa kìa. Xem kìa. Hay làm việc này nhỉ? Tinh linh của rừng. Chúng ta nên tạ ơn ngài. Cảm ơn. Nói, thì cảm ơn tinh linh của rừng ấy đi con. Cảm ơn. Cảm ơn tinh linh của rừng. Cảm ơn. Nào, nhìn bên này. Cảm ơn. Kể từ đó, ta trở thành người hộ vệ vô hình của họ. Tinh linh của rừng. Và thi thoảng, họ cũng thể hiện một chút lòng tốt với ta. Quần áo, bánh mì. Và trong một khoảnh khắc. Một khoảnh khắc ngắn ngủi. Thế giới này và ta hòa thuận. Đi nào. Vào đi. Tốt. Nhớ đóng cổng đó vào. Ai làm việc này chứ? Tinh linh của rừng, nhỉ? Con biết rồi. Và cuối cùng, chàng trai trẻ kiêu hãnh không tìm được bàn tay bị mất của mình. Nó đã biến thành đá, vận may của chàng biến mất, chàng mất lòng kiêu hãnh và cả đất đai. Giỏi lắm, cháu yêu. Cháu đọc hay lắm. Giờ thử cuốn này đi. Lũ sói. Một ý nghĩ. Một cảm xúc trở nên rõ ràng với ta. Thợ săn không ghét sói. Sói không ghét cừu. Nhưng bạo lực xảy ra không thể tránh khỏi giữa họ. Có lẽ, ta nghĩ, đây là lề thói của thế giới. Nó sẽ săn ngươi và giết ngươi. Chỉ vì chính bản thân ngươi. Sẽ bán cừu vào cuối tháng, cha ạ. Rồi con sẽ đưa cha, Anma và Anna Maria vào thị trấn. Bọn con sẽ vào núi, săn lũ sói và về vào cuối đông. Mùa đông nào cha cũng ở đây cầu nguyện một mình, năm nay cũng sẽ không khác. Con xin cha, hãy nghe theo lý lẽ. Con cứ làm việc con phải làm, cha cũng thế. Lão dê già cứng đầu. Giờ chỉ còn tôi và ngài, tinh linh. Chỉ tôi và ngài. Và trí tưởng tượng của ta đã nghĩ đến nhiều cách để ta tự giới thiệu mình với ông già. Ông ấy sẽ nghe ta chứ? Chào đón ta. Đuổi ta đi. Ai đó? Với chỉ một bước, ta đã đi vào một thế giới khác. Thế mới mà ta mới chỉ nhìn từ xa. Cho hỏi, ai thế? Trả lời tôi đi. Nói đi. Vì sao anh đến đây? Du hành. chào mừng, người lữ khách. Đừng nghĩ tôi không biết ơn sự bầu bạn này nếu tôi nói anh lấy một cái ghế. Tôi khó mà làm một chủ nhà tốt được. Phải. Thị lực của tôi không còn tốt. Nhưng có bánh mì và rượu brandy trên bàn. Anh cứ tự dùng. Brandy? Ngôn ngữ của anh. Anh nói chuyện khó khăn. Anh không phải người vùng này à? Anh sợ à? Không cần phải vậy. Anh sợ điều gì? Mọi thứ. Tay. Tay anh lạnh cống. Và anh bị thương, phải không? Bị thương. Phải. Bàn tay và mặt anh có những vết sẹo và anh mặc quân phục. Anh bị thương khi chiến đấu à? Anh vẫn ẩn đúng. Chỗ lò bánh răng phải không? Phải rồi. Tinh linh của rừng. Đúng. Tôi không biết được diện mạo của anh. Nhưng có gì đó trong giọng nói của anh thuyết phục tôi về thiện chí và sự tử tế của anh. Tử tế? Ở đây với tôi đi. Chia sẻ thức ăn và lửa với tôi. Tôi sẽ vui mừng chia sẻ chút ít tôi có với anh và sự bầu bạn của anh sẽ giúp tôi rất nhiều. Anh có thể đọc cho tôi nghe. Đọc. Anh cứ xem đây là nhà và xem tôi là bạn anh. Bạn. Bạn. Bạn. Và khi đó ta đọc câu chuyện đầu tiên của mình. Và đó là Kinh Thánh. Ta đọc về một người đàn ông tên Adam và một phụ nữ tên Eva. Về lúc họ ở khu vườn đầu tiên. Ta đọc về sự trỗi dậy của những thành phố đối địch. Và sự sụp đổ của một tòa tháp. Và cơn thịnh nộ của một vị chúa. Ta đã đọc về những con người đấu với rồng và những con người mất tất cả. Thời gian trôi qua. Và rơi cùng lá mùa thu. Anh từng thấy tuyết chưa, bạn tôi hỡi? Nó làm cho thế giới sạch sẽ và mới. Tên ta là Ovimandia, vua của các vua. Hãy nhìn công tích ta, thật hùng vĩ và thất vọng. Chẳng có gì khác còn lại. Quanh cái vật khổng lồ đã sụp đổ tan hoang, mênh mông và trần trụi mặt cát phẳng và cô đơn trải dài tít xa. Tên ta là Orimandia. Trên thế giới còn nhiều sách hơn thế này ư? Còn nhiều, tôi tin là vậy. Không phải ở đây. Cuốn cuối cùng bên trái. Lấy đi. Chúng ta chưa đọc đến nó. Thiên đường đã mất, Milton. Ông ấy có nhiều câu hỏi cho Chúa. Kể cả Chúa cũng có câu hỏi. Tôi nghĩ Ngài muốn đáp án nên mới gửi con trai đến chỗ chúng ta. Cái chết hẳn là làm Ngài tò mò. Đau khổ. Tôi muốn biết mình là ai. Tôi từ đâu đến? Chúa đã lấy đi trí nhớ của anh, như tôi đã ước Ngài lấy đi của tôi. Nhiều năm trước, tôi đã lấy mạng một người. Một người tốt. Và kể từ đó tôi đã tìm cách chuộc lỗi. Tha thứ. Quên đi. Thước đo thật sự của trí tuệ. Là biết được anh đã bị hãm hại bởi kẻ hãm hại anh và chọn để cho tất cả phai mờ đi. Nhưng tôi đâu thể quên những gì tôi không thể nhớ ra. Anh không nhớ gì hết ư? Trong những giấc mơ của tôi thấy những ký ức. Những người khác nhau. Nhiều mảnh nhỏ. Tôi nhớ lửa và nước. Và cát ở dưới chân tôi. Và một từ. Chỉ một từ. Là gì thế? Viết thò. Đến với nó đi. Cái từ đó. Và rồi ta biết được sự thật kinh hoàng. Ta biết được rằng mình chẳng là gì. Một thứ đê tiện. Một vết nhơ. Chẳng hề có bản chất của con người. Nỗi đau này bám chặt tâm trí ta. Nó không chịu buông ra. Và rồi ta thấy nó. Tên của ngươi. Viktor Frankl. Và nơi để tìm ngươi. Không. Không. anh đã quay lại. Tôi đã biết tôi là gì. Biết tôi được tạo ra từ gì. Tôi là đứa con của một nhà xác. Một đống mảnh vụn. Lắp ghép từ những người chết bị vứt bỏ. Một con quái vật. Tôi biết anh là gì. Một người tốt. Và anh là bạn tôi. Bạn. Bạn. Thứ đó là gì thế? Phải cái thứ trong rừng không? Ngươi làm gì ông ấy? Không được cử động. Nhanh, nạp đạn, giết nó. Lại có sự im lặng. Và rồi sự sống tàn nhẫn. Ta đã chết bao lâu? Ta không biết nữa. Nhưng ta thấy các vết thương đã lành. Khí lạnh mùa đông châm chích trong phổi ta. Ta cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Vì đối với tất cả mọi người, có một phương thuốc cho mọi đau đớn. Là cái chết, một món quà mà ngươi không cho ta. Ghen ghét nở rộ trong ta. Và ta quyết định đòi hỏi một ân huệ từ ngươi. Kẻ tạo ra ta. Ta đòi hỏi một đồng bạn. Em cần anh thức dậy. Dĩ nhiên rồi. Hôn lễ sắp bắt đầu và em muốn anh đứng cạnh em. Việc này thật khó tin. Nếu không phải vì bản tính tốt của em. Em đã gặp vài vị khách về việc điều tra. Về vụ nổ. Đa số chấp nhận nó như vậy. Và như vậy là gì, William? Quá khứ, Victor. Một tai nạn kinh hoàng. Em định bán trang viên. Chúng ta chỉ còn có nhau. Tôi muốn cậu tung cánh hoa khắp nơi. Tung khắp nơi. Lên tầng trên và tung thêm. Anh biết là không may khi gặp cô dâu trước hôn lễ. Chỉ với chú rể thôi. Đúng thế, với anh thì không. Chào Elizabeth. Trước đây hiếm khi anh hối hận mà giờ anh thấy khác. Anh. Một cơn mất trí đã bám lấy anh thật lâu, nhưng giờ đã qua rồi, và giờ anh thấy em như nên thấy. Dù có thế nào, anh chúc em và em trai của anh, người mà anh yêu hơn mạng mình, điều tốt nhất. Có vẻ anh muốn tin là anh như vậy. Còn em sợ hãi khi nghe thế. Trong ngày cưới của em xin anh một ân huệ. Đừng nói dối thêm nữa. Anh muốn nói với em, rời phòng em ngay. Elizabeth, đi đi. Ra khỏi bóng tối đi. Nếu mày ở đây. Mày đến đây cảm ơn tao à? Mày sống sót và đủ thông minh để tìm được tao. Tao đã tạo mày thật tốt. Ta cần ngươi làm một đồng bạn cho ta. Một người giống ta. Một đồng bạn à. Ta hiểu rồi. Một con quái vật nữa. Phải. Bọn ta có thể là quái vật cùng nhau. Tao tìm được sự tỉnh táo với một cái giá lớn, và việc mày ở đây là sự điên rồ đang gọi tao quay lại. Ta không thể nào chết. Và ta không thể sống. Cô độc. Tao đã tạo ra một thứ thật kinh khủng trong mày. Không phải một thứ. Một người. Ngươi đã tạo ra một người. Ta. Dù ghép lại từ gì, hỡi kẻ tạo ra, ta suy nghĩ. Ta cảm nhận. Ta chỉ có một thỉnh cầu này. Tạo ra một người giống ta. Rồi sao nữa? Sinh sản. Tạo đời sau. Một mái nhà. Một huyệt mộ. cái chết sinh ra cái chết sinh ra cái chết. Một chủng tộc quỷ dữ sẽ sinh sôi trên mặt đất. Sự bán bổ tự nó kéo dài mãi. Ta là sự bán bổ với ngươi, nhưng với ta, ta chỉ là mình. Cút đi. Tao sẽ không tạo ra thứ gì như mày nữa, biến thái và xấu xí. Vậy ra tất cả vẫn là về ý chí của ngươi, Victor. Cái ý chí ghê tởm đã sinh ra ta giờ lại kết tội ta sao? Phép màu không phải là điều ta nên nói, nhưng ngươi sẽ phải nghe. Nếu ngươi không chịu cho ta tình yêu, thì ta sẽ chịu theo thịnh nộ. Và thịnh nộ của ta là vô tận. Tránh qua một bên. Victor. Chuyện gì vậy? Là anh. Elizabeth, tránh xa nó. Không. Nó đã tấn công cô ấy. Đưa tôi đi với anh. Chú ơi! Không, để anh. Anh có thể cứu em. Anh có thể cứu em. Cứu khỏi cái gì? Khỏi anh nha. Em sợ anh, Victor. Không, không. Em luôn sợ. Đầy sự điên rồ và hủy hoại. Một đám lửa lớn nuốt chửng mọi thứ. Tất cả do anh mà ra. Anh là con quái vật. Chỗ của em chưa hề là ở thế giới này. Em đã tìm và khao khát một thứ mà em không thể gọi tên. Nhưng trong anh, em tìm được nó. Bị mất và được tìm thấy. Đó là vòng đời của tình yêu. Và trong sự ngắn ngủi của nó. Bi kịch của nó. Điều này đã trở thành vĩnh cửu. Như thế này tốt hơn, được chết. Với đôi mắt anh nhìn vào em. Cô ấy chết và ta muốn đi theo. Ngươi cho ta sự sống không mong muốn. Ta trả nó lại cho ngươi. Ngươi nghĩ ta là quái vật. Giờ ta sẽ đền đáp. Giết tao đi. Giết tao ngay đi, làm đi. Ta sẽ làm ngươi đổ máu. Ta sẽ làm ngươi khúng núng. Có thể ngươi tạo ra ta. Nhưng từ hôm nay trở đi, ta sẽ là chủ nhân của ngươi. Ngươi đã săn ta qua nhiều khu rừng, qua nhiều ngọn núi, qua những chân trời băng giá, cho đến khi chẳng còn lại gì. Chỉ còn ngươi và ta. Tôi cần đạn. Mày bén cái này đi. Ba lon sữa đặc, một ít củi. Và sáu thanh thuốc nổ. Sáu à? Anh đang đi săn gì? Thú lớn. Không. Victor, ngươi chỉ nghe khi ta hành hạ ngươi. Thứ này. Ngươi đặt lòng tin vào thứ này. Ngươi nghĩ thứ này sẽ giết được ta. Châm lửa đi và hy vọng nó làm được, nhưng nếu không, ta sẽ lại đến tìm ngươi. Châm lửa đi. Giờ chạy đi. thế là ngươi ở đó, bè bét và bị vứt bỏ. Và ta lại sống. Ta có thể cảm thấy thịt cháy của mình mọc lại. Tiếng lách cách của xương ta xếp lại. Tiếng róc rách của máu ta bơm qua quả tim không hề ngừng đập. Và một lần nữa không tìm được khoan dung. Ta chỉ có một con đường. Thế là chúng ta ở đây. Mệt mỏi rã rời. Giữa chúng ta chẳng còn gì để cho hay nhận. Máu ở ngoài chiếc lờ. Của ta. Đều là của ta. Ta sẽ đổ máu. Đau đớn. Khổ sở. Việc đó sẽ không bao giờ chấm dứt. Tôi xin lỗi. Hối hận ăn mòn tôi. Giờ tôi sẽ tôn trọng sự sống của mình. Giờ ngươi sẽ ra đi, kẻ tạo ra ta. Phai mờ. Sẽ chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Việc ta ra đời. Đau khổ của ta. Mất mát của ngươi. Ta sẽ không bị trừng phạt. Cũng không được xá tội. Hy vọng ta từng có. Thịnh nộ. Tất cả chẳng là gì. Con sóng đã đem ta đến đây, giờ đến để đưa ngươi ra đi. Bỏ ta bị kẹt lại. Tha thứ cho tôi. Con trai của tôi. Và nếu anh mong muốn, hãy tha thứ cho bản thân. Nếu cái chết không đến, thì hãy cân nhắc điều này, con trai. Khi anh đang sống, anh còn mong điều gì khác ngoài sống? Sống. Nói tên tôi đi. Cha tôi đã cho tôi cái tên đó. Và nó chẳng có ý nghĩa. Giờ tôi xin anh trả nó lại cho tôi. Một lần cuối. Theo cách anh nói nó lúc đầu. Khi nó là cả thế giới với anh. Victor. Tôi tha thứ cho anh. Yên nghỉ đi cha. Có lẽ bây giờ, cả hai ta có thể là người rồi. Bỏ vũ khí xuống. Bỏ vũ khí. Tôi phải lo cho người mình. Anh ta có thể đi. Chúng ta thoát rồi. Chúng ta thoát rồi. Thuyền trưởng. Lệnh của ngài là gì? Căng buồm. Quay thuyền. Ngài muốn nói với họ chứ? Anh em. Chúng ta về nhà. Chúng ta về nhà. Biên dịch: Genic Ngô.